Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Thủy Tinh Vũ Xà Thần. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình công quốc Hắc Dạ. Thủy Tinh Lâu Đài, đây vốn là thuộc về Thủy Tinh Hầu Tước Lâu Đài, nhưng ở một tháng trước bị khách không mời mà đến chiếm đoạt. Lâu đài phòng khách vốn phải là chỉnh tề xa hoa, bất quá ngắn ngủi một tháng, nơi này đã khắp nơi đều là thủy tinh mạt vụn. Triệu Mục nhìn trước mắt sắp hoàn thành thủy tinh tác phẩm, hài lòng hơi gật đầu một cái, đang mong đợi sau cùng hoàn thành. Hắn ở trên biển bôn ba tu hành hơn nửa năm, ở tháng trước rốt cuộc đi tới thủy tinh đảo. Nơi này là công quốc Hắc Dạ, hắn cái cuối cùng không có đến hòn đảo. Nguyên nhân chính là ở chỗ hắn nghe nói thủy tinh hầu tước gia tộc mấy đời cất giấu vật quý giá một khối to lớn cao cấp thủy tinh. Làm nghe được cái tin tức này ngay tức thì, hắn liền quyết định cái cuối cùng tới thủy tinh đảo. Mặc dù hắn không tiện giết thủy tinh hầu tước, nhưng là đánh gần chết để cho nó ngoan ngoãn nghe lời tuyệt đối không phải vấn đề. Cưỡng chiếm thủy tinh lâu đài sau này, hắn liền bắt đầu nghiêm túc mài giũa thủy tinh. Thậm chí từ tổng số 5.221 điểm thời gian niệm lực bên trong, cầm ra ước chừng 1.260 điểm tướng thủy tinh mài giũa từ LV14 thăng cấp đến LV20. Nếu như không phải là hắn ở thủy tinh đảo thu thập liên quan tới thủy tinh điêu khắc kỹ xảo và tư liệu chưa đủ, hắn thậm chí cũng dự định cường hóa đến tương đương với màu tím sinh hoạt kỹ năng LV21. To lớn bỏ ra, tự nhiên mang đến thu hoạch khổng lồ. Thủy tinh mài giũa LV20, 160.128.000, bị động kỹ năng hiệu quả, giao phó cho linh tượng đỉnh cấp thủy tinh mài giũa năng lực. Đại phúc tăng lên ngón tay độ linh hoạt, đại phúc tăng lên ngón tay lực lượng. LV14 thuộc tính, cường hóa, thủy tinh tác phẩm cộng 1 linh tính, màu vàng. LV17 thuộc tính cường hóa, thủy tinh nghĩ thái, thủy tinh tác phẩm có thể ẩn núp tự thân thủy tinh tính chất tiến hành nghĩ thái, màu tím. LV20 thuộc tính cường hóa, ý niệm điêu khắc nhỏ có thể thông qua ý niệm tiến hành điêu khắc nhỏ, màu vàng. Đánh giá, đây cũng không phải là bình thường kỹ năng, mà là có thể giao phó cho tác phẩm linh tính siêu phàm kỹ năng. Dĩ nhiên ngươi đừng hy vọng sử dụng chất lượng kém nhân tạo thủy tinh tiến hành mài giũa. Chỉ có thiên nhiên thượng phẩm thủy tinh mới có thể ở linh tượng trong tay tỏa sáng linh tính. LV20 thủy tinh mài giũa, ước chừng tăng lên 2 cái hiệu quả đặc biệt cường hóa. Thông qua thủy tinh nghĩ thái, thủy tinh tác phẩm có thể chân chính làm được lấy giả loạn thật. Giống như thủy tinh ảnh quạ đen, mặc dù rất sống động nhưng vừa thấy chính là thủy tinh bề ngoài. Thông qua thủy tinh nghĩ thái, thủy tinh ảnh quạ đen có thể hoàn toàn ẩn núp thủy tinh bề ngoài. Nhìn như giống như chân chính ảnh quạ đen như nhau, có máu có thịt. Cái này cường hóa chỉ có thể coi là vậy, nhưng là một cái khác ý niệm điêu khắc nhỏ chính là cao cấp cường hóa. Mạnh mẽ đi nữa thở, điêu khắc năng lực cũng có cực hạn. Giống như điêu khắc thủy tinh ảnh quạ đen, hắn có thể mài giũa ra rất sống động con ngươi, nhưng là hắn không thể nào mài giũa ra thủy tinh ảnh quạ đen nội tạng và trong cơ thể xương cốt, mạch máu những vật này. Nhưng là thông qua ý niệm điêu khắc nhỏ, hắn có thể đem tinh thần thấm vào thủy tinh nội bộ tiến hành điêu khắc nhỏ. Triệu Mục thậm chí hoài nghi, nếu như hắn đem thủy tinh mài giũa tăng lên tới truyền thuyết mãn cấp, hắn vô cùng có thể thông qua thủy tinh mài giũa sáng tạo ra chân chính sinh mạng. Có xương cốt, có máu thịt, có tế bào, thậm chí có linh hồn thủy tinh tác phẩm. Đến cái đó đến nước chắc là thuộc về trong truyền thuyết thần tượng. Cho dù ở tương lai 300 năm, loài người cũng không có ra đời một cái sinh hoạt nghề nghiệp thần tượng, nhưng truyền thuyết vẫn luôn có thần tượng tồn tại. hơn nữa bị mấy lớn mạnh nhất sinh hoạt nghề siêu duy người tiến hóa công khai thừa nhận. Lần này mài giũa, Triệu Mục ước chừng dùng hơn một tháng. Nếu như chẳng qua là đơn thuần mài giũa bề ngoài, thủy tinh lớn một chút nhiều nhất mấy ngày ấy cũng chỉ mài giũa đi ra. Mấu chốt chính là ở chỗ ý niệm điêu khắc nhỏ, thông qua nội bộ mài giũa. Không dám nói tế bào phương diện, nhưng là nội bộ bắp thịt, xương cốt, tạng khí và mạch máu các phương diện. Hắn đều là hoàn toàn mô phỏng thực tế một loại hắc ám sinh vật vũ xà thần tiến hành nội bộ điêu khắc nhỏ. Vũ xà thần loại sinh vật này, ở hủy diệt Lam Tinh thời đại đã từng là truyền thuyết thần thoại. Nhưng là ở bóng tối đại lục, nhưng là thật thật tại tại chân thực tồn tại hắc ám sinh vật. Chân thật thực lực thậm chí chưa chắc sẽ bại bởi 300 năm sau diệt tuyệt loài người địa ngục tử. Thần, Thự Quang Liên Bang đã từng ở di tích viễn cổ đã từng một cái vũ xà thần thi thể. Căn cứ trong di tích biết được, đây là Lam Tinh thứ nhất kỷ nguyên văn minh loài người săn giết mạnh nhất một cái hắc ám sinh vật. Bọn họ ở hủy diệt đêm trước, kéo một cái vũ xà thần lấy mạng đổi mạng. Chỉ tiếc thời gian trôi qua quá lâu, vũ xà thần thi thể đã mục nát. Thự Quang Liên Bang duy nhất có thể làm chỉ còn lại quét hình vũ xà thần bên trong thân thể bên ngoặc cấu tạo, thậm chí mượn những thứ này cấu tạo mở mang một loạt sinh vật khoa học kỹ thuật. Những thứ này tư liệu ở mới đầu còn giữ bí mật, ở phía sau kỳ hoàn toàn chính là công khai ở Thự Quang Internet. Trên thực tế đến hậu kỳ cơ hồ đã không có bao nhiêu thứ cần phải giữ bí mật. Loài người cũng muốn diệt tuyệt, còn có cái gì có thể bảo mật? Thự Quang thậm chí đã ở cuối cùng thời kỳ xây Thự Quang Liên Bang còn sót lại cho hậu nhân di tích. Văn minh, vốn là, Triệu Mục chẳng qua là dự định mài giũa một con chim lớn. Lớn nhỏ đủ mang hắn bay lên bầu trời là đủ rồi. Nhưng là ý niệm điêu khắc nhỏ xuất hiện thay đổi hắn ý tưởng. Hắn không muốn lớn bình thường chim. Hắn muốn mài giũa một cái vũ xà thần. Dĩ nhiên hắn rất rõ ràng, mình không thể nào thật mài giũa đi ra vũ xà thần. Chỉ có thân thể bề mặt cấu tạo thì không cách nào tái hiện vũ xà thần. Thiếu thiếu mấu chốt nhất linh hồn và tế bào phương diện gen. Coi như dùng máu thịt ma hộp chế tạo ra một cái vũ xà thần khu xác cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Hắn chân chính mục đích chẳng qua là mượn mài giũa một cái vũ xà thần lớn nhất hạn độ biết rõ và quen thuộc vũ xà thần. Ngồi chờ hai tiếng, Triệu Mục hoàn toàn khôi phục lại trạng thái tột cùng. Lần nữa bắt đầu ý niệm mài giũa. Cái này một mài giũa chính là ước chừng 30 giờ. Một điểm cuối cùng hoàn thành ngay tức thì thậm chí trực tiếp mệt là ngã ở thủy tinh vũ xà thần bên cạnh trực tiếp ngủ mê mang. Giấc ngủ này liền ước chừng ngủ 2 ngày 1 đêm mới khôi phục như cũ. Mở mắt thời gian đầu tiên, Triệu Mục liền thấy lo lắng thủy tinh ảnh quạ đen. Ta không có sao, Triệu Mục tinh thần tràn đầy đứng lên, đưa tay đè ở thủy tinh vũ xà thần phía trên quán chú thời gian niệm lực. Kích hoạt thủy tinh ảnh quạ đen, bất quá tiêu hao một điểm thời gian niệm lực, nhưng là lần này ước chừng tiêu hao 100 điểm, thấy kích hoạt linh tính sống lại thủy tinh vũ xà thần. Triệu Mục ngay tức thì lựa chọn nhận chủ tra xem thuộc tính. Thủy tinh vũ xà thần chủng tộc, linh tính thủy tinh con rối phẩm chất, màu trắng, 1100 cộng, sinh mạng, 1000 thủy tinh năng lượng, 100 thể chất, 10, lực lượng 10, bén nhạy 10, linh hồn, 1. Trí khôn 1, tinh thần 1, siêu phàm, 1 chấm điểm, 10 đặc thù cường hóa, màu trắng phẩm chất 10 chấm điểm đặc thù cường hóa, sinh mạng thể thế chấp, có thể tu luyện đối ứng hình thái sinh mạng siêu phàm lực lượng, 10 điểm thể chất, hơn nữa sinh mạng thể thế chấp thiên phú. Triệu Mục thất vọng lắc đầu một cái, quả nhiên, thủy tinh ảnh quạ đen là độc nhất vô nhị. Cánh chim dương ra 3 mét cánh cộng thêm 5 thước chiều dài tu thân thể cao lớn. Thủy tinh vũ xà thần có 10 điểm thể chất, cái này rất bình thường. Nếu như hắn có thể lấy được vũ xà thần lực lượng, phương pháp tu luyện và tổ người máy thành, cái này thủy tinh vũ xà thần thậm chí có thể nắm giữ chân chính vũ xà thần lực lượng. Nhưng mà cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn cũng không bản lãnh đi và chân chính vũ xà thần thỉnh cầu phương pháp tu luyện. Thật có bản lãnh kia. Bắt một cái sống vũ xà thần không so với cái này chất lượng kém sơn trại hóa tốt hơn. Cũng may hắn ban đầu mục đích căn bản thì không phải là cái này. Chu Triệu Mục nhảy đến thủy tinh vũ xà thần trên đầu ngồi xuống, đưa tay đè lại đầu lâu. Trong cơ thể 350 điểm niệm lực vào giờ khắc này hoàn toàn quán chú nước vào tinh vũ xà thần trong cơ thể. Thông qua chu điều động khí đối với vật thể cường hóa, để cho thủy tinh vũ xà thần vào giờ khắc này trình độ cứng cáp tăng nhiều. Đồng thời hắn khí thấm vào thủy tinh vũ xà thần trong cơ thể không chỗ nào không có mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiouai-nối-cuong-nối-cuong-nối-tiein-nối-tiein-nối-sei-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.